Này Tranh, cô chính là cô gái điếm. Cánh tay vừa vùng lên, của Siêu Vũ bị Ôn Vũ Khiên ngăn lại. Mà là Tranh cũng không có ý định tránh né, vẫn đứng im nhìn chằm chằm hai người họ. Vũ Khiên, ầm ĩ đủ rồi. Vẻ mặt Ôn Vũ Khiên hết sức chán nản, hất tay Diêu Vũ sang một bên. Người phụ nữ mà đáng chết làm hỏng chuyện tốt của hắn. Diêu Vũ kinh ngạc nhìn Ôn Vũ Khiên. Vì cái gì mà anh còn minh với cô ta? Ôn Vũ Khiên không buồn trả lời câu hỏi của cô ta, quay đầu nhìn về phía Lại Tranh, hai tay đặt lên đầu vai nàng, khẽ lên tiếng. Tranh Tranh, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Vũ Khiên, Lại Tranh hờ hững lên tiếng, nhưng không thể gạt tay hắn ra. Về cái tát vừa rồi, có như tôi với anh, không còn ai nợ ai. Còn cô? Lại Tranh nhìn về phía Diêu Vũ, đang khóc không ra nước mắt, lạnh lùng nói. Một cái tát vừa rồi chính là muốn nói cho cô biết, bất luận làm cái gì cũng được, nhưng đừng có làm người thứ ba. Tôi đã từng nói với cô, đi nhầm đường cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tâm mà đi lệch hướng sẽ rất phiền toái. Cho tới bây giờ, Lạch Tranh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Ôn Vũ Khiên. Ngay cả cái đêm hắn điên cuồng buông ra những lời thô tục cùng đánh nàng, trong lòng nàng cũng không hề oán hận, bởi vì nàng thật sự có lỗi với hắn. Việc nàng phản bội hắn chính là một đả kích lớn nhất. Ngay cả khi nàng cảm thấy nghi ngờ với những hành động của hắn, nàng cũng không hề nói ra, bởi vì nàng nợ hắn, nàng đã phản bội hắn trước. Nàng không có tư cách oán hận ở đây, cũng không có tư cách phủ nhận tình cảm của nhiều năm vừa qua. Nhưng tất cả những cảnh tượng là Tranh chứng kiến ngày hôm nay đã làm cho mọi sự áy náy trong lòng nàng đều tan biến. Nàng biết ánh mắt của Di Vũ mỗi lần nhìn Ôn Vũ Khiên có điều gì đó khác thường, cũng biết là cô ta có ý đồ, nhưng không ngờ hai người họ lại phát sinh quan hệ đến mức như thế này. Nực cười, Lạch Tranh đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là sự nực cười. Dường như cuộc hôn nhân này đã được ấn định sẵn để trở thành bi kịch. Nàng với hắn yêu nhau đã nhiều năm, tới lúc sắp kết hôn thì lại phản bội lẫn nhau. Cuộc hôn nhân này chỉ trong chớp mắt đã trở thành một trò đùa, không hơn không kém. Nàng phản bội hắn không chỉ một lần, mà hắn chắc hẳn cũng làm điều tương tự đối với nàng. Ôn Vũ Khiên hiểu rõ tính cách của Lạch Tranh, cảm thấy giọng nói cùng thái độ của nàng hết sức bình tĩnh. Một sự cảm xấu lan tỏa trong lòng hắn, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Lạch Tranh cảm thấy vô cùng uất ức. Nói xong, nàng lập tức quay lưng lại tính rời đi. Tranh Tranh, Ôn Vũ Khiên kéo tay nàng lại, vẻ mặt hết sức cầu khẩn. Anh biết anh không có tư cách đòi hỏi em điều gì, nhưng mà Tranh Tranh à, không phải anh cố ý muốn làm như thế. Em hãy cho anh một chút thời gian, dù chỉ là vài phút cũng được, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? Lạch Tranh quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cố xin cùng có chút mong đợi của Ôn Vũ Khiên. Một lúc lâu sau, nàng lạnh lùng lên tiếng. Tôi đợi anh tại quán cà phê của khách sạn. Lạch Tranh, tôi cũng có điều muốn nói với cô. Dì Vũ cũng chen vào, thanh âm lộ rõ vẻ không vui. Ôn Vũ Khiên khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Dì Vũ. Lạch Tranh nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ cười nhạt nói. Được. Nhưng trước tiên cô hãy mặc quần áo vào. Nói xong, nàng cất bước đi thẳng không hề quay đầu lại. Không khí an tĩnh của buổi trưa, tách hồng trà kiều váp tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ. Chỉ đáng tiếc Lạch Tranh không còn tâm trạng nào mà tưởng tức. Nhìn đôi nam nữ đang bước lại gần, tim nàng lại nổi lên một hồi đau đớn cùng thất vọng. Cứ thế nhói đau, đau mãi. Nếu nói nàng không đau chính là nói dối. Đã qua nhiều năm trôi qua, nàng vẫn luôn tin rằng Ôn Vũ Khiên một mực yêu nàng. Đối với hắn, nàng luôn dành chọn tình yêu, dành chọn lòng cảm kích của mình. Có lẽ chỉ bản thân Lạch Tranh mới biết nàng muốn hết lòng sống với hắn, muốn cùng hắn sống tới đầu bạc răng long, tới giường nào. Ôn Vũ Khiên ngồi bên cạnh Lạch Tranh, còn Dư Vũ ngồi đối diện, nàng cách một khoảng cách khá xa. Tranh Tranh, Dư Vũ, cô có điều gì muốn nói với tôi? Lạch Tranh không để cho Ôn Vũ Khiên có cơ hội giải thích mà quay sang Diêu Vũ, lạnh lùng lên tiếng. Diêu Vũ hít sâu một hơi, cũng không quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Vũ Khiên nhìn mình, rất tự tin nói thẳng. Tôi yêu Vũ Khiên, nhưng cô lại không yêu anh ấy, vì vậy tôi cảm thấy việc mình làm không hề có lỗi với cô. Im miệng! Ôn Vũ Khiên khẽ quát lên, sắc mặt của Diêu Vũ trở nên rất khó coi. Lại Tranh nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng, nhưng nàng vẫn cố đè nén, nở nụ cười lạnh. Yêu, cô hiểu thế nào là tình yêu không? Lạch Tranh, cô nói thế là có ý gì? Xem ra hôm nay không phải lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ.

Hô Khiên, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm. Cả hai chúng ta đều phải bận lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù tiếp tục sống với nhau thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ, thì sao lại phải tiếp tục? Ánh mắt Lai Tranh nổi lên một chút ai hoán, giống như có một lớp sương mù bao phủ, vô cùng khó nắm bắt. Không. Thái độ của Ôn Hô Khiên rất cương quyết, vẫn nắm chặt lấy tay của Lai Tranh không chịu buông. Anh không thể để em rời xa anh sẽ không ly hôn. Tranh Tranh, chúng mình vừa mới kết hôn, sao có thể ly hôn chứ? Lai Tranh ngước mắt nhìn hắn. Anh sợ người ta chê cười. Nàng khẽ lắc đầu. Cũng không phải thân phận làm luật sư đều cơ chú trọng nhất chính là hình tượng bản thân. Hình tượng không tốt thì làm sao có thể khiến cho khách hàng tin tưởng một cách vô điều kiện được. Nghĩ tới đây, Lai Tranh khẽ thở dài. Nếu vì chuyện này thì chúng ta hãy ly hôn thân một năm rồi hãy tiến hành làm thủ tục, như thế sẽ không có ai dị nghị. Không, anh sẽ không ly hôn. Ôn Hô Khiên như một đứa trẻ bất lực, vẻ mặt vô cùng kích động, lại cầu xin nàng. Tranh Tranh, anh có thể quên đi sự phản bội của em, nên là anh không thể quên đi sự phản bội của anh sao? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tất cả đều bắt đầu lại có được không? Chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như thế, sao chỉ có một câu nói ly hôn là có thể quên được tình cảm này chứ? Nghe những lời này của Ôn Hô Khiên khiến trái tim Lạc Tranh quặn lên từng hồi đau đớn, giống như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào vậy. Quay lại nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ đau thương. Hô Khiên, hôn nhân vốn không phải là một cuộc đổi trác, cũng không phải là thước đo sự chân thành. Những chuyện như thế này, bảo không nhắc tới nữa, là có thể quên đi dễ dàng sao? Tôi có lỗi với anh, đó là một sự thực, mà quan hệ của anh và Diêu Vũ cũng không phải là giả. Cả hai người đều phản bội lại sự chân thành trong hôn nhân, thì sao có thể hạnh phúc mà tiếp tục ở bên nhau được? Có thể chúng ta sẽ không nghĩ tới, cũng không thèm quan tâm mà vẫn dựa chọn ở bên nhau. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thực mà ta cố tình che giấu sẽ trở thành một cái mụn độc. Giữa tôi và anh, rồi cũng sẽ có những vấn đề phát sinh. Không, anh sẽ không như thế. Ôn Hô Khiên thực sự cuống lên. Tranh Tranh, anh biết là em yêu anh đúng không? Em vẫn còn yêu anh, vì thế nên mới trở nên tức giận thế này. Anh hứa, với em việc này sẽ không còn tái diễn. Tranh Tranh, chúng mình không thể ly hôn, anh nhất định sẽ không ly hôn với em. Lai Tranh cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng như bị tắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi nàng nở một nụ cười hết sức đau khổ. Yêu, hai chúng ta còn tư cách gì mà nói tới chữ yêu chứ? Tranh Tranh. Hô Khiên, Lai Tranh nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời hắn. Anh yên tâm, cho dù chúng ta có ly hôn cũng sẽ không ảnh hưởng tới văn phòng luật. Tôi sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng cả. Các thủ tục có liên quan tôi sẽ thu xếp một cách hợp lý. Ôn Hô Khiên kinh ngạc. Còn về phía bố mẹ, tôi nghĩ anh có thể nói thì tốt hơn. Hãy nói lý do thực sự cho bọn họ biết. Bố mẹ đều là người thông minh, nếu lừa gạt được bọn họ, ngược lại còn chuốc thêm tai họa đó. Lai Tranh khẽ thở dài, nhìn nàng có chút mệt mỏi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tranh Tranh. Hô Khiên, đừng nói gì nữa. Thái độ của tôi đã rất rõ ràng. Tôi không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. Lai Tranh ngắt lời hắn, đứng dậy. Đơn ly hôn tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm và phách Tranh. Nói xong, Lai Tranh hờ hững nhìn hắn một cái, rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng hình Lai Tranh ngày càng khuất xa, vẻ mặt Ôn Hô Khiên cũng dần dần biến đổi. Khuôn mặt hắn xa sầm lại, vẻ mặt đáng thương cùng cầu xin lúc trước đã biến thành sự tức dữ, đầy sự hung tợn. Lạc Tranh, cô đừng có mơ muốn rời khỏi tôi, không đời nào. Bình một tiếng, cửa phòng khách sạn bị đẩy một cách thô lỗ. Vẻ mặt Ôn Hô Khiên vô cùng giận dữ đi thẳng vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Dư Vũ đang nằm trên giường khóc lóc, không nhịn được liền quát lớn. Khóc cái gì mà khóc, em chỉ biết khóc thôi. Ô Khiên. Dư Vũ thấy thái độ của Ôn Hô Khiên nên nhào vào trong lòng hắn khóc như mưa. Có tận anh sẽ rời xa em không? Hô Khiên, đừng rời xa em, xin anh đừng. Cắt đứt quan hệ. Ôn Hô Khiên cười một cách lạnh lùng, nhìn vào khuôn mặt đang ngấn lệ của Diêu Vũ. Đó chỉ là cái cớ để cô ta hồi tâm chuyển ý mà thôi. Em phóng đãng như thế này, anh nỡ lòng nào để em rời khỏi giường của anh chứ? Hô Khiên. Ánh mắt Diêu Vũ trong thoáng chốc trở nên sáng hẳn lên. Trong ánh mắt của Ôn Hô Khiên dường như cũng mất dần sự kiên nhẫn. Hắn không nói năng gì, một tay kéo khóa quần, tay còn lại vươn ra kéo Diêu Vũ lại gần, ấn đầu cô ta xuống. Mà Diêu Vũ dường như cũng không muốn đợi thêm nữa,